Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Thế Giao. Nỗ lực phấn đấu người chuyển thế quý quân tin tưởng, Ma Môn Môn Chủ, Đông Phương Thắng và hắn là cùng một loại tồn tại, đây mới là bọn họ có thể cấp tốc trở thành hảo hữu cơ sở. Đông Phương Thắng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ và tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy quý quân hợp ý, còn có coi trọng quý quân Tiêu, chuẩn phi Hồ Kính xuất thân tiện lợi mà thôi. Đương nhiên, nếu là thực lực quý quân không được, không có cấp bậc, đại tông sư tu vi cảnh giới, đó cũng là không có khả năng trở thành bằng hữu. Thế đạo, chính là như thế hiện thực. Quý quân đi theo Lăng Phong nhiều năm, tự nhiên được đến không ít chỗ tốt, tối thiểu đối với võ đạo nhận biết và lý giải, 10 phần xâm nhập thấu triệt, mà cảnh giới Đông Phương Thắng và thực lực cực cao, tối thiểu ở cấp độ đại tông sư đã đạt tới cấp độ đỉnh phong, có thật sự tu hành kinh nghiệm, hai người giao lưu câu thông đều có thể được đến muốn chỗ tốt. Tự nhiên trò chuyện vui vẻ, bầu không khí 10 phần hòa hợp, bởi vì gần nhất Phi Hồ Kính nhiều hơn không ít bên ngoài châu võ giả, tự nhiên cũng liền nhiều hơn không ít rối bời và chuyện phiền toái. Quý quân vẫn còn tốt, cũng chính là trong Phi Hồ Kính bộ tên tuổi rất vang, lúc này cũng không có mấy cái bên ngoài châu võ giả nhận biết, muốn thông qua dẫm hắn dương danh lập vạn. Có thể Đông Phương Thắng liền khác biệt, Ma Môn mặc dù ở đế quốc nội địa mai danh ẩn tích không sai biệt lắm 20 năm, có thể tên tuổi vẫn như cũ vang dội, chớ nói chi là Ma Môn Môn Chủ, tuyệt đối là mới ra đời giang hồ thiếu hiệp, dương danh lập vạn lựa chọn tốt nhất. Ai kêu Ma Môn tổng đường và phân đường cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Phi Hồ Kính. Sau đó một bọn bên ngoài châu đến võ giả tự xưng thực lực không tầm thường, cái chủng loại kia muốn hàng yêu trừ ma thuận tiện dương danh lập vạn, kết quả tự nhiên không có kết quả gì tốt. Có lẽ cố kỵ lĩnh chủ Trần Anh cảm thụ Ma Môn Môn nhân lần này không có đại khai sát giới, mà là hung hăng giáo huấn chủ động tới cửa khiêu khích bên ngoài châu võ giả, sau đó liền trực tiếp thả người. Nhưng chính là như thế, mỗi ngày đều có cái gọi là hiệp khách chủ động nhảy ra tìm tai vạ. Lần này đại cổ bên ngoài châu võ giả tràn vào Bắc Cương địa vực, có thể trong đó cường giả chân chính cơ hồ một cái đều không có, tối đa cũng chính là phái ra Tiền Tiêu thám tử. Tại tình huống như vậy, muốn tìm Ma Môn phiền phức quả thực chính là tự rước lấy nhục. Quý quân tự nhiên sẽ hiểu gần nhất Đông Phương Thắng phiền phức vô cùng, cái này không vừa mới trêu chọc hai câu, liền có cổng thủ vệ vội vàng tới, đưa lên một phong tinh xảo bái thiếp. Đông Phương Thắng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hướng cười tủm tỉm quý quân làm cái ngươi nhìn thủ thế, sau đó tiếp nhận bái thiếp tùy ý quét mát. Nếu là không biết hạng người vô danh, tự nhiên liền muốn tùy tiện đuổi, chỉ là hiển nhiên lần này chủ động tới cửa ra hỏa không tầm thường. Đông Phương Thắng nguyên bản lười biếng tư thái thu vào, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng lại nhìn ở trong tay bái thiếp một chút, đi đem đưa thiếp mời ra hỏa, mời tiến đến đi. Đông Phương Thắng lúc này biểu lộ tương đương không hiểu, chỉ là dùng một cái mời chữ, hiển nhiên người tới thân phận cũng không đơn giản. Đông Phương huynh, ta muốn hay không tránh một chút? Mặc dù trong lòng hết sức tò mò, có thể lễ nghi cơ bản quý quân vẫn là biết được. Không cần, Đông Phương Thắng khoát tay cười nói, chẳng qua chỉ là một vị lão hữu hậu bối thôi, tính không được người ngoài, quý lão đệ gặp một lần cũng không có gì lớn không được. À, đã Đông Phương huynh nói như vậy, vậy ta coi như không khách khí. Quý quân nhẹ nhàng cười một tiếng, chút nào đều không có xê dịch ý tứ, chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn một bộ ta là tiểu trong suốt tư thế. Rất nhanh, một vị thể trạng cường tráng cao lớn, toàn thân khí tức hung hãn mặt đỏ thanh niên đi theo thủ vệ hộ vệ tiến đến. Quan anh, bái kiến Đông Phương môn chủ. Đối mặt Đông Phương Thắng dạng này thành danh đã lâu cường giả đại tông sư đỉnh phong, Người này chẳng qua tông sư sơ kỳ thực lực, lại có thể làm đến không ti không lên tiếng tương đương khó được. Ngươi là đế đô quan gia tử đệ. Đông Phương Thắng ngồi thẳng người, hiếu kỳ nói, không biết là cái kia. Một chi, không nói Đông Phương Thắng quan anh đối thoại. Một bộ quen thuộc, giọng nói gọi người ngoài ý muốn. Chỉ nói lúc này đem mình làm tiểu trong suốt quý quân. Lại là mở to hai mắt lòng tràn đầy mắt đều là không thể tin. Bởi vì hắn kiếp trước nghe nói qua quan anh đại danh. Đây chính là đại, tề đế quốc nổi danh, võ thánh. Hơn 30 tuổi liền thành liền cấp bậc, nhân tiên kinh khủng tồn tại. Chính là bởi vì người này thanh danh quá mức vang dội. Cho nên kiếp, trước ở trách một góc quý quân có thể nghe nói. Chỉ là không nghĩ, hắn lại có thể ở đây. Nhìn thấy kiếp trước phong quang vô hạn, có thể xưng thiên chi kiêu tử, võ thánh, quan anh. Quan sát tỉ mỉ lúc này quan anh, mặc dù thể trạng gấu kiện thân tài cao, lớn, có thể trên mặt non nớt lại là giấu không được người. Tối đa cũng chính là chừng 20 tuổi. Thực tế khó có thể tưởng tượng, người này mười mấy năm sau là như thế, nào từ tông sư sơ kỳ thực lực, một hơi đạt đến cấp độ nhân tiên. Cũng may hắn cũng là lâu triều đại sự tình kẻ ra đời. Mặc dù trong lòng chấn kinh thậm chí lật lên sóng to gió lớn, có thể thần sắc trên mặt cũng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng. Cái gọi là quan sát tỉ mỉ cũng bất quá là nhẹ nhàng quét qua thôi, cũng không có gây nên người trong cuộc cảm ứng. Lúc này giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có khả năng so sánh. Mà từ Đông Phương Thắng và quan anh trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ có thể nghe ra đơn giản một chút tin tức, đó chính là đế đô quan gia và ma môn trong âm thầm có một chút liên hệ, mà lại quan gia một đời trước cao tầng và Đông Phương Thắng quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Thế nhưng chính là như thế, nhìn Đông Phương Thắng thái độ, hắn tán thành quan anh cái này con cháu, nhưng muốn để hắn làm cái gì làm khó sự tình cũng là không thể. Nào sự tình tỉ như bái kiến phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh nhất thời, coi như Đông Phương Thắng có dạng này mặt mũi cũng sẽ không lãng phí ở lần đầu gặp mặt cái gọi là hảo hữu con cháu trên thân. Cũng may quan anh cũng không có nói ra yêu cầu như vậy, chỉ là nhiều lần biểu thị chính là phụng gia tộc trưởng bối mệnh lệnh, vừa vặn đến đây thăm viếng một hai vân vân. Lời này đừng bảo là Đông Phương Thắng và quý quân, quỷ đều không tin. Chẳng qua bất kể nói thế nào, nhìn thấy cái gọi là thế giao con cháu, Đông Phương Thắng tâm tình coi như không tệ. Và quan anh nói sau một lúc, chủ động giới thiệu quý quân, đây là quý lão đệ, người hồ quý tiền, bối chính là đường đường cường giả đại tông sư. Trong mắt quan anh hiện lên một tia nhuệ khí, vội vàng chắp tay hướng quý quân làm lễ vấn an. Nếu là đặt ở kiếp trước hoặc là vừa mới chuyển thế trở về lúc đó, quý quân xác định vững chắc thụ sủng nhược kinh, kích động đến tột đỉnh. Nhưng là bây giờ a, vẻ mặt lạnh nhạt, tâm tình trong lòng ba động chút nào đều không có tiết ra ngoài. Nói thế nào đều đi theo lão đại lăng phong được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng coi là có ánh mắt có kiến thức tồn tại. Quan anh mười mấy năm về sau thành tựu võ thánh tôn vị lại như thế nào, ai biết mười mấy năm sau quý quân thực lực của mình đạt tới loại trình độ gì, chớ nói chi là lão đại lăng phong, không chừng khi đó cũng thành tựu nhân tiên tôn vị, đến lúc đó cũng sẽ không kém quan anh chút nào. Không chỉ có như thế, quý quân cũng không có quên lão đại nhà mình, mặt trên còn có lão đại phi hồ kính thực lực lĩnh chủ Trần Anh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao hắn nhìn không ra, người bên ngoài cũng nói không rõ ràng. Có đôi khi quý quân thậm chí hoài nghi lĩnh chủ Trần Anh giống như hắn cũng là chuyển thế tồn tại, chỉ là đối phương kiếp trước hiển nhiên tương đương lợi hại, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh với. Chỉ là lĩnh chủ Trần Anh biểu hiện chút nào đều không giống như là chuyển thế tồn tại, không nói những cái khác. Tối thiểu hắn điệu thấp phong cách hành sự, liền rất không phù hợp có được chuyển thế ưu thế tồn tại. Tối thiểu, nếu là đổi lại quý quân mình trở thành Bắc Cương đệ nhất cường giả, tuyệt đối sẽ không điệu thấp làm người, khẳng định sẽ cao. Điệu đến không được, cũng nên gọi toàn bộ Đại Tề đế quốc cũng biết thanh danh của hắn, biết sự lợi hại của hắn, có thể lĩnh chủ Trần Anh hết lần này tới lần khác điệu thấp đến kịch liệt. Cũng không biết đến tột cùng là ý tưởng gì. Những gì hắn làm, nhưng lại khiến Phi Hồ Kính võ phong cường thịnh. Đừng bảo là tiên thiên hảo thủ hàng ngàn hàng vạn, chính là cường giả, tông sư và đại tông sư cũng là số lượng kinh người. Đặt ở kiếp trước, mặc kệ ở Đại Tề đế quốc nơi nào, liền xem như ở đế đô. Lúc này cao thủ Phi Hồ Kính số lượng, đều đủ để hoành hành một thế. Có thể lĩnh chủ Trần Anh ngược lại tốt, tốn hao tinh lực và tâm tư cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cuối cùng vô cớ làm lợi một đám tầng dưới chót võ giả, lại có hay không trắng trợn tuyên dương ý tứ. Làm như vậy phái một trận gọi quý quân nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí đều lên cao chạy xa bay tâm tư. Đương nhiên là thuyết phục lão đại nhà mình Lăng Phong về sau cùng một chỗ đi xa. Chỉ là đáng tiếc, lão đại nhà mình Lăng Phong cũng không biết chúng độc gì, vậy mà 10 phần tán thành lĩnh chủ Trần Anh hành động. Cam tâm, chạy tới tọa trấn Định Châu, chút nào đều không có khác lập môn hộ tâm. Tư, phải biết, lão đại Lăng Phong ở hắn kiếp trước, chính là chính cống Bắc, địa đệ nhất cường giả, thực lực đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong tồn tại. Khi đó có thể nói là phong quang vô hạn. Đương nhiên, khi đó đã xuất hiện không ít cường giả cấp bậc nhân tiên. Thần thông cảnh đỉnh phong ti mạnh, cũng đã không đủ để hoành hành đương đại, lại khi đó là thật phong quang đắc ý. Đời này, quý quân kinh ngạc phát hiện lão đại thực lực Lăng Phong, so với kiếp trước còn phải sớm hơn một bước tiến quân thần thông cảnh. Có thể thực hiện sự tình lại là điệu thấp trung thực rất nhiều. Đây hết thảy căn do, tự nhiên ở đột nhiên quật khởi trên người Phi Hồ Kính. Lĩnh chủ Trần Anh, chỉ tiếc quý quân bản thân thực lực mặc dù đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn, nhưng tại Phi Hồ Kính lại không bao nhiêu lời ngữ quyền. Cũng chỉ có thể trung thực dựa theo lĩnh chủ chế định quy củ làm việc. Đương nhiên trong lòng thiếu không được oán thầm, thời gian còn phải như thường lệ qua, lúc đầu coi là lần này vừa lúc gặp được kiếp trước võ thánh chủ động bái kiến Đông Phương Thắng cái này thế giao tiền bối, chỉ là một lần bình thường bái phỏng. Ai biết Quan Anh người này vậy mà chơi thân thiết với người quen sơ trò xiếc, và Đông Phương Thắng giao lưu thế giao tình cảm về sau, vậy mà 10 phần đột ngột nói ra một cái kinh người bí mật. Đừng bảo là quý quân, chính là kiến thức rộng rãi Đông Phương Thắng đều bị kinh nhảy một cái. Tiểu tử, người nói thế nhưng là thật. Đông Phương Thắng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Quan Anh, một phát bắt được tiểu tử này cổ áo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, vừa lại kinh ngạc, nói không nên lời phức tạp. Tự nhiên là thật. Trong mắt Quan Anh hiện lên một tia chấn kinh, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là ma môn môn chủ, thực lực mạnh căn bản cũng không phải là hắn dưới mắt có thể so sánh với. Đồng thời không quên liên tục gật đầu, xác định nói, tiểu tử trước khi đến, trưởng bối trong nhà cố ý khiến tiểu tử nhìn qua cổ tịch, lại có phương diện này ghi chép. Tốt tốt tốt, như lúc này coi là thật, về sau thiếu không được tiểu tử ngươi chỗ tốt. Tuy nói lòng tràn đầy vui vẻ, có thể Đông Phương Thắng đầu óc còn không có hồ đồ, tự nhiên sẽ không ở Quan Anh cái này thế giao hậu bối trước mặt hiển lộ thật sự là ý nghĩ. Có một số việc Quan Anh biết được, ngược lại không tốt, cũng không phải hắn một cái chỉ là tông sư sơ kỳ hảo thủ có thể lung tung tham gia. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.